1099, Sơn Môn bị diệt. Sau khi nói xong, lão giả QNZ không tiếp tục để ý Man Thương, đồng dạng đưa ánh mắt về phía bên trên bầu trời màn sáng. Nhưng là, kia vô số cây rắc rối giao chư cờ có sáng, lại là ơ thơ y điếm na y ẩn ẩn lắc lư, trong đó phát ra vốn là bàng bạc khí tức càng thêm khổng lồ. Mà phía dưới mặt đất kia dung nham chi hải trên mặt biển chỗ dâng lên hỏa diễm cũng là đồng thời bắt đầu kéo lên cao. Còn như bốn phía kia vạn tên dược thần tông đệ tử, cũng là lặng yên không tiếng động cải biến vị trí. Nhất là kia hai cỗ nhân đạo đồng cấu chi cảnh dược hôi, càng là một tả một hữu xuất hiện ở Man Thương không xa chi chỗ. Hiển nhiên, lão giả trong miệng nói không lo lắng, nhưng trên thực tế nhưng cũng không thể không phòng chuẩn bị Man Thương còn có cái gì át chủ bài, sở dĩ đem chính mình trong tông bày ra sở hữu chuẩn bị, tất cả đều vận sức chờ phát động. Chỉ cần Man Thương trong bọn họ bất cứ người nào dám có dị động, như vậy cái này tất cả chuẩn bị ngay lập tức sẽ phát động. Đối với bốn phía những biến hóa này, mọi người mặc dù biết, nhưng lại không có ai để ý, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía màn sáng. Chỉ có Khương Vân ánh mắt lại là nhìn về phía Man Thương, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia nghi hoặc. Man Thương có phải hay không nhát gan sợ chết, Khương Vân không biết, nhưng là Man Thương giờ phút này biểu hiện ra chấn định, lại là cùng sợ chết hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Cho Khương Vân cảm giác, hắn tựa hồ không chút nào lo lắng Cửu Nghĩa Tông Sơn môn bị diệt, không lo lắng chính mình tám cái huynh đệ bị giết. Chán ở dê lẽ lại, Man Thương còn chuẩn bị hậu thủ gì không thành thế, nhưng là, đối mặt dược thần tông quy mô tiến công, 450 vạn đệ tử, tăng thêm 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, dạng này thế lực, đều cơ hồ tương đương với lúc trước cửu tộc bên trong nhất tộc thực lực, coi như Man Thương bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. QNZ không có khả năng chống lại nổi dạng này cường đại dược thần tông A mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân một bên QNZ đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng. Một bên vẫn đang quan sát phá trận chi pháp. Màn sáng bên trong, kia 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả đột nhiên tay giơ lên, đồng loạt ra tay. 10 cố cường đại chi cực lực lượng, trên không trung đều ngưng tụ thành thực chất, liền như là 10 đầu cự long đồng dạng, theo bốn phương tám hướng xông về tòa kia không chút nào thu hút dãy núi phía trên. Dầm dầm dầm nổ rung trời bên trong, vô biên khí lãng lập tức phóng lên tận trời. Mà tại dạng này khí lãng phía dưới, một cái to lớn vô cùng không gian, chậm rãi theo trong hư vô nổi lên. Hiển nhiên, đây chính là thuộc về Cửu Nghĩa Tông Sơn môn chỗ không gian. Cái này 10 tên cường giả dùng tự thân lực lượng, mạnh mẽ đem toàn bộ Cửu Nghĩa Tông không gian theo trong hư vô ép ra ngoài. Cái này không gian cũng là trong suốt hình dạng, cho nên có thể rõ ràng trông thấy, trong đó đồng dạng có một hoàn cảnh duyên dáng thế giới. Vô số đỉnh đài lầu các tu kiến tại Sơn Thủy Chi Gian. Còn có vụn vặt lẻ tẻ đại khái mấy trăm tên tu sĩ, chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, xuyên thấu qua không gian bình chướng, nhìn xem đã đem toàn bộ không gian vây quanh chật như nêm tối Dược Thần Tông đại quân. Cùng ngay đồng thời, Dược Thần Tông trong đại quân một cái duy nhất nhân đạo đồng cấu chi cảnh tu sĩ bỗng nhiên vung tay lên, hướng phía chỗ kia không gian lăng không ra sức vồ một cái. Xoẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, cái này không gian liền như là giấy trương nhất dạng. Vờ ơ y ma trực tiếp bị xé mở một đạo dài đến trăm trượng cái khe to lớn. Ngay sau đó, người cường giả này cao giọng mở miệng nói, diệt đi Cửu Nghĩa Tông rầm rầm rầm theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng những cái kia cũng sớm đã vận sức chờ phát động Dược Thần Tông đệ tử, lập tức cùng nhau hướng về kia cự đại không gian bên trong chen chúc mà đi. Mà 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả thì là ở trên cao nhìn xuống, phân tán tại không gian phía trên. Hiển nhiên bọn hắn là vì phòng ngừa Cửu Nghĩa Tông có đệ tử chạy ra, đồng thời cũng là chờ đợi kia Cửu Nghĩa Tông mặt khác ta mở tên lão tổ. Giờ khắc này, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương, còn có kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, tuyệt đại đa số đều đã nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn tiếp xuống phát sinh tình hình. Bây giờ Cửu Nghĩa Tông Sơn Môn gần như hoàn toàn liền là không đề phòng trạng thái, bên trong Sơn Môn lưu lại thủ bất quá là trăm đệ tử, làm sao có thể chống lại Dược Thần Tông khủng bố như thế xâm lấn. Quả nhiên, Dược Thần Tông đại quân đánh thẳng một mạch, đánh đâu thắng đó. Chân chính là như vào chỗ không người, mang theo thế tồi khô lạc hủ, xông vào Cửu Nghĩa Tông chỗ không gian. Sát na chi gian, màn sáng bên trong liền đã bị che khuất bầu trời đủ loại thuật pháp pháp khí tạo thành sương mù khí lãng cho hoàn toàn che lấp, mọi người cũng vô pháp lại nhìn thấy màn sáng bên trong tình hình. Kỳ thật cũng căn bản không cần lại nhìn, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra, Cửu Nghĩa Tông chỗ không gian bên trong, giờ phút này tất nhiên đã là một mảnh thiên tháp địa hãm tận thế cảnh tượng. Bất quá! Nhậm Đỉnh Hàn trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ mang theo một tia hy vọng. Bởi vì Cửu Nghĩa Tông bên trong còn có 8 vị lao tổ, thực lực của bọn hắn phải cùng man tổ tương xứng. Vê đút càng mới nhất nhanh L bên trên 2S7X0V3H75 cho dù không phải Dược Thần Tông đại quân đối thủ, nhưng là có lẽ có thể tìm tơ y cơ hội chạy đi cũng khó nói. Chỉ cần bọn hắn không chết, kia ngày sau còn có báo thủ hy vọng nở dê ầm ầm lại là một tiếng gần như vang vọng toàn bộ đạo cổ giới nổ rung trời truyền đến, màn sáng bên trong, sương mù khí lãng bao trùm phía dưới, mơ hồ có thể thấy được Cửu Nghĩa Tông chỗ cái kia cự đại không gian, rốt cục triệt để hỏng mất ra. Ừ lúc này, Dược Thần Tông lão giả trong miệng phát ra nghi hoặc thanh âm. Mà không chỉ là hắn, màn sáng trong ngoài, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có Man Thương ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Cửu Nghĩa Tông mặt khác 8 vị lao tổ, mà bây giờ không gian đều đã sụp đổ, chán ở dê lẽ lại 8 vị lao tổ căn bản không có tới kịp đào tẩu, đồng thời theo không gian sụp đổ mà vẫn lạc trong đó bất quá, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu là 1-2 vị lao tổ không xuất hiện, còn có thể thông cảm được, nhưng là 8 vị lao tổ vờ ơ y ma toàn bộ không xuất hiện, vậy liền căn bản không thể nào. Đông đảo Cửu Nghĩa Tông đệ tử trong mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Mà không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, kia Dược Thần Tông lão giả đã trước một bước đối Man Thương nói, xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp các ngươi Cửu Nghĩa Tông, không nghĩ tới ngươi kia 8 cái huynh đệ, vờ ơ y ma căn bản cũng không có tọa trấn tại các ngươi bên trong sơn môn. Nghe được lão giả lời nói, Man Thương lại là lắc đầu nói, câu nói này ngươi coi như nói sai, chúng ta thân là Cửu Nghĩa Tông tông chủ, tự nhiên muốn tọa trấn bên trong sơn môn. Man Thương trả lời để lão giả mày nhăn lại, hiển nhiên có chu tờ không tin tưởng Man Thương câu nói này. Đã tọa trấn sơn môn, kia bây giờ sơn môn đều đã triệt để hủy diệt, làm sao còn không thấy mặt khác 8 người tung tích. Ngược lại là Khương Vân tại hơi sững sờ về sau, đồng nhiên như có điều suy nghĩ nói khẽ, đó chỉ có thể nói, các ngươi Dược Thần Tông vừa mới diệt đi, cũng không phải là Cửu Nghĩa Tông sơn môn không có khả năng. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương đã đồng thời thốt ra, thậm chí kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử cũng là lắc đầu liên tục. Bọn hắn thân là Cửu Nghĩa Tông người, há có thể không biết mình sơn môn. Mặc kệ là kia phiến hình dáng không gì đặc biệt dãy núi, còn có dãy núi phía trên nổi lên không gian, căn bản chính là bọn hắn Cửu Nghĩa Tông sơn môn. Thậm chí, kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, vừa mới liền là từ nơi đó rời đi. Ha ha ha, Man Thương bỗng nhiên phát ra cười to thanh âm nói, xem ra chỉ có Khương Đạo Hữu một cái người biết chuyện á, không sai, các ngươi vừa mới hủy đi, mặc dù cũng có thể xem như ta Cửu Nghĩa Tông sơn môn, nhưng, đây chẳng qua là ta Cửu Nghĩa Tông sơn môn một trong cái này 4 chữ. Làm cho tất cả mọi người đều là lần nữa mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, hiển nhiên là không thể nào hiểu được Man Thương ý tứ của những lời này. Mà giờ khắc này Man Thương, nụ cười bỗng nhiên thu vào, trong hai mắt tản ra thao thiên hàn quang, nhìn thẳng Dược Thần Tông lão giả nói, vừa mới Man Mộ đã nói với ngươi một câu, ngươi tựa hồ không có nghe thấy đi. A cảm thụ được trước mặt Man Thương trên thân thể phát ra uy áp mạnh mẽ, trong lòng ông lão lại có một tia sợ hay nói cái gì Man Thương gần từng chữ một, Man Mộ nói qua cho ngươi. Các ngươi Dược Thần Tông là khách nhân, mà chúng ta Cửu Nghĩa Tông mới là nơi này chủ nhân chân. Chính ta nói nơi này, chỉ là, đạo cổ giới theo Man Thương tiếng nói rơi xuống, kia màn sáng bên trong, dị biến nảy sinh.